Sói vương bất bại, chương 648, 648, Tiêu Nhất Thiên bị bắt, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm, Tiêu Nhất Thiên tìm Tiêu Thanh Sơn dòng dã 6 năm, trải qua rất nhiều đau khổ. Từ nước Đại đến nước Đại Hoa, từ nước Đại Hoa đến Ngưu Thành, từ Ngưu Thành đến Long Thành. Anh đi từng bước một, thẳng đến ngày hôm nay. Trong giây phút này, bản thân anh ở trong tổng đàn, lâm vào trong bước đường cùng thì anh rốt cuộc đã đạt được ước muốn. Thấy được thân ảnh quen thuộc của Tiêu Thanh Sơn kia. Tiêu Thanh Sơn nằm lẳng lặng ở trong quan tài thủy tinh. Bộ dạng giống như là đang ngủ say vậy. Không nhúc nhích tí nào. Hôn mê bất tỉnh. Mà bên trong quan tài thủy tinh ngoại trừ Tiêu Thanh Sơn còn có rất nhiều chất lỏng không biết tên. Cơ thể Tiêu Thanh Sơn đang được ngâm ở bên trong những chất lỏng không biết tên kia. Nhìn bộ dạng của ông ta giống như là tiêu bản được trưng bày trong phòng thí nghiệm vậy. Còn sống sao? Tiêu Thanh Sơn còn sống sao? Phụ thân Tiêu Thanh Sơn còn sống sao? Đàm Mỹ hay? Cách khoảng cách xa xôi. Cách quan tài thủy tinh. Tiêu Nhất Thiên không cảm giác được hơi thở sự sống của Tiêu Thanh Sơn. Cho nên anh càng thêm lo nghĩ. Tăng tốc, lại tăng tốc. Nhưng mà khi Tiêu Nhất Thiên chỉ còn cách quan tài thủy tinh kia vài trăm mét, đã gần ngay trước mắt, đã có thể đụng tay đến, thì lúc này lại xảy ra dị biến. Từng cái xúc tu màu máu từ bốn phương tám hướng bay ra ngoài, gào thét mà tới, ngăn cản ở giữa Tiêu Nhất Thiên và quan tài thủy tinh lại. Mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Khiến nữ diễn viên của Như Ý Chuyện phải lên tiếng. Chi tiết, QC, rõ ràng, những xúc tu màu máu kia chịu sự điều khiển của chủ tổng điện. Mặc dù chủ tổng điện nói được làm được, để cho Tiêu Nhất Thiên nhìn thấy bố của anh là Tiêu Thanh Sơn. Nhưng mà ông ta cũng không có cho phép Tiêu Nhất Thiên đến gần cái quan tài thủy tinh kia. Càng sẽ không để cho Tiêu Nhất Thiên ra tay nghĩ cách cứu Tiêu Thanh Sơn. Đùng, đùng, đùng. Bây giờ Tiêu Nhất Thiên tức giận ngập trời. Tràn đầy sát ý. Làm sao anh còn quan tâm được nhiều như vậy? Đưa tay chính là hung hăng đánh ra mấy quyền về phía những xúc tu màu máu đang cản đường kia. Đánh như điên tới. Trong lúc bây giờ tiếng nổ như tiếng sấm, liên tục nổ vang, không ngừng có xúc tu màu máu bị Tiêu Nhất Thiên đánh nứt toác ra. Chỉ tiếc rằng đây là không gian mà chủ tổng điện tự tay bố trí trận pháp. Ở đây, chủ tổng điện chính là ông vua. Một chiêu một thức, mỗi một động tác đều có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng. Uy lực kinh động thiên địa, có xúc tu màu máu bị Tiêu Nhất Thiên đánh nát. Thì lại càng có nhiều xúc tu màu máu được đưa ra ngoài. Hai vòng xoáy màu đỏ ngòm ở trên đỉnh đầu và dưới vực sâu giống như là hang ổ của xúc tu màu máu vậy. Có thể liên tục không ngừng sinh ra xúc tu màu máu bay tới. Giống như là vô cùng vô tận. Cho nên, hiện trường xuất hiện một màn hết sức quỷ dị. Tiêu Nhất Thiên liều mạng tấn công. Xúc tu màu máu ở chung quanh lại càng ngày càng nhiều. 5 cái. 10 cái, 20 cái, khá lắm, mấy chục cái xúc tu màu máu lung lay ở trên không trung. Kín không kẽ hở, không chê vào đâu được. Vững vàng lấp kín đường đi tới của Tiêu Nhất Thiên. Cho dù Tiêu Nhất Thiên có cố gắng như thế nào thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Không xông qua được, căn bản là không xông qua được. Lúc này, âm thanh của chủ tổng điện từ trên đỉnh đầu cách không khí truyền đến. Bổn điện chủ đã thực hiện lời hứa của mình, để cậu gặp được bố của cậu, nhưng mà cũng không đại biểu là sẽ tha cho hai người một mạng. Thả các người rời đi. Kế tiếp, là thời điểm các người phát huy ra tác dụng của bản thân. Dứt lời, mấy chục cái xúc tu màu máu ngăn ở giữa Tiêu Nhất Thiên và quan tài thủy tinh giống như đã nhận được sự chỉ dẫn nào đó. Đột nhiên không thủ mà tấn công lên, đồng loạt bay về phía Tiêu Nhất Thiên. Vèo, thấy tình thế không ổn, Tiêu Nhất Thiên lập tức lách cơ thể qua rồi lùi lại. Những cái xúc tu màu máu kia vẫn đuổi theo không bỏ. Dường như không bắt được Tiêu Nhất Thiên thì không thể bỏ qua vậy. Thế là mấy phút kế tiếp, trong không gian trận pháp lớn như vậy xuất hiện một màn càng quỷ dị hơn. Cả người Tiêu Nhất Thiên hóa thành một hư ảnh tia chớp bay tán loạn bốn phía. Mà những cái xúc tu màu máu kia dưới sự điều khiển của chủ tổng điện, tốc độ cũng đã nhanh đến cực điểm. Bao vây chặn đánh giống như là hơn 10 người cùng đưa hai tay ra bắt cá ở trong sông vậy. Ủng hát ộ tim chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại tzuularp.com. Đáng thương Tiêu Nhất Thiên bị trở thành con cá kia. Hơn nữa, vừa rồi tế ra kiếm thiên thần. Ngay sau đó đánh bể nhiều xúc tu màu máu như vậy cũng tiêu hao rất nhiều minh kình của Tiêu Nhất Thiên. Lúc này đối mặt với mấy chục cái xúc tu màu máu vây công, Tiêu Nhất Thiên đã rõ ràng có lòng mà không có lực. Trốn ở chỗ nào, kèm theo một tiếng, đùng đùng, thấy đánh lâu mà không xong. Tôn chủ Long Sát đang đứng một mực ở trong bầu trời hóa thành một hư ảnh. Giơ quả đấm lên rồi bổ nhào về phía Tiêu Nhất Thiên. Chuyện này đối với Tiêu Nhất Thiên mà nói thì không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Nếu như là trạng thái khỏe mạnh, Tiêu Nhất Thiên cũng không sợ chiến đấu một trận với Tôn chủ Long Sát. Hết lần này đến lần khác, Tôn chủ Long Sát lại không biết xấu hổ. Đồ con rùa nhìn một lúc lâu, lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn. Đùng, cuối cùng, dưới sự kết hợp giữa Tôn chủ Long Sát và mấy chục cái xúc tu màu máu, Tiêu Nhất Thiên đá né tránh không kịp, ăn một quyền của Tôn chủ Long Sát, cả người bị đẩy lui ra. Lục phủ ngũ tạng đã sôi trào cuồn cuộn lên, khỏe miệng thậm chí tràn ra một vòng máu tươi. Ngay sau đó, mấy chục cái xúc tu màu máu cùng nhau bay tới quần cả người Tiêu Nhất Thiên lại. Đến lúc này, ngoại trừ Tôn chủ Long Sát bên ngoài, còn lại 11 quỷ sát đều bị giam giữ. Toàn quân bị diệt, thời điểm đã không còn sớm. Bắt đầu đi, tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của chủ tổng điện. Chủ tổng điện cất bước ở trên không trung, đi về phía quan tài thủy tinh đang nằm chính giữa không gian trận pháp kia. Dường như muốn bắt đầu ra tay luyện hóa mật phượng hoàng. Cách chương.